Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, đây là ta lão bà. Tất cả mọi người đều e ngại Thánh Tuyết Tiên, không có một cái nào người dám đứng lên phản kháng. Thánh Tuyết Tiên cường đại võ lực giá trị đều khiến những người này tuyệt vọng. Liễu Phiêu Phiêu sự tình đã cho Thánh Tuyết Tiên gõ vang cảnh báo. Thánh Tuyết Tiên quyết định về sau nhất định cần ngăn chặn Diệp Tâm Trần có cơ hội tiếp xúc hắn. Nàng nữ tính, ăn một thiệt thòi khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối không cho phép Diệp Tâm Trần cưới vợ cái khác nữ tử. Không sai, ngươi còn nhìn không ra sao? Tướng công nhà ta liền là tới từ hôn. Ngươi lớn lên quá xấu, không xứng với tướng công nhà ta. Luôn luôn lãnh khốc vô tình, nói chuyện băng lãnh, làm cho người ta giống như tại mùa đông khắc nghiệt. Thánh Tuyết Tiên cũng bắt đầu học Liễu Phiêu Phiêu uốn éo âm thanh nói chuyện. Bởi vì nàng thấy được, mỗi lần Liễu Phiêu Phiêu nói như vậy, Diệp Tâm Trần đều 10 phần hưởng thụ. Thế nhưng mà dùng loại này làm nũng hình thức nói chuyện, cũng muốn phân người, luôn luôn nữ hoàng phong phạm, làm việc càng là quyết định nhanh chóng. Hơi hơi giận dữ, liền có thể dọa cả triều văn võ bệnh tim tái phát. Thánh Tuyết Tiên nói như thế, ngược lại nhường Diệp Tâm Trần cảm thấy toàn thân lạnh buốt, có chút không thích ứng. Tuy rằng Thánh Tuyết Tiên bình thường cùng hắn nói chuyện cũng là rất tùy ý, thế nhưng coi như rất tùy ý, cũng mang theo một chút nữ vương phong phạm. Chỗ đó giống như hiện tại như vậy, hoàn toàn đổi một người. Tiểu Tuyết, ngươi đừng đối với ta như vậy nói chuyện, ta sợ hãi. Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí nói. Lan, Thánh Tuyết Tiên giận dữ. Hảo được, Diệp Tâm Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chóng trốn đến một bên. Lúc này mới giống như Tiểu Tuyết phong cách làm việc, thấy được cái này hết thảy Hạ Lưu Ly đều muốn khóc lên, cảm thấy mình chịu đến lừa gạt giống nhau. Thế nhưng mà rất nhanh, Hạ Lưu Ly lại cười rộ lên. Thánh Tuyết Tiên ban đầu đã phủ lên đắc thắng nụ cười, bởi vì nàng rốt cuộc đánh bại trước mắt cái này tình địch. Không có nhìn nha đầu kia đều muốn khóc lên sao? Thánh Tuyết Tiên cảm thấy 10 phần thỏa mãn, cảm thấy so với chính mình đăng cơ trở thành Thánh Thiên Nữ Hoàng, chế bá toàn bộ thiên hạ thời điểm còn muốn thỏa mãn. Nàng rốt cuộc đánh bại một cái tình địch, không có nữa như là Liễu Phiêu Phiêu khó chơi như vậy đối thủ. Nàng cảm thấy rất vui mừng, bản thân tại cố gắng một chút, nhất định cần đứng ở Liễu Phiêu Phiêu phía trên, để cho nàng minh bạch. Tuy rằng cũng cùng Diệp Tâm Trần, thế nhưng nàng chỉ có làm thiếp mệnh, bổn cung không chết ngươi chung quy là thiếp. Còn không có đợi Thánh Tuyết Tiên cao hứng xong, liền nhìn đến Hạ Lưu Ly đột nhiên cười rộ lên. Thánh Tuyết Tiên mộng bức, đây là cái gì tình huống? Nhà đầu kia như thế nào còn bật cười? Từ hôn ta đồng ý vô dụng, đây là hai bên cha mẹ định ra hôn ước, muốn hai bên cha mẹ đạt thành hiệp nghị mới được. Cha mẹ chi mệnh lớn hơn thiên. Hạ Lưu Ly một câu, nhất thời nhường Thánh Tuyết Tiên hiểu được. Thánh Tuyết Tiên trầm mặc, nàng đang suy nghĩ có muốn hay không xua quân đem Tây Lương thành trên dưới lão ấu toàn bộ giết sạch, tàn sát hết Tây Lương vương phủ nhất tộc. Như vậy hôn ước chẳng phải không tồn tại sao? Lại nói, chính mình chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng, tại sao sẽ ở hồ một tờ hôn ước? Thế nhưng mà, Thánh Tuyết Tiên vô ý thức liếc mắt nhìn đối với chính mình đang tại biết vâng lời Diệp Tâm Trần. Thánh Tuyết Tiên nhịn không được cái mũi đau xót, kém chút khóc lên, cái này đáng chết oan gia. Nếu không phải cái này oan gia như vậy quan tâm cha mẹ chi mệnh, chính mình biết được phiền toái như vậy. Quan trọng hơn chính là Thánh Tuyết Tiên từ nhỏ cũng sinh hoạt tại Tân Diệp Thành, cũng có thể nói là Diệp Tâm Trần cha mẹ nhìn xem nàng lớn lên. Đối Diệp Tâm Trần cha mẹ, nàng cũng là 10 phần tôn trọng. Thánh Tuyết Tiên cũng không tiện làm một chút khác người sự tình. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên cùng Hạ Lưu Ly tranh chấp thời điểm, Tây Lương Vương phu phụ đã chạy tới đây. Về phần liên quân cái khác tướng soái, bọn họ cũng không dám xuống tới đi gặp Thánh Thiên Nữ Hoàng. Không nên nhìn những người này dám kiêu ngạo như vậy tập kết binh lực đi đối kháng Thánh Long Đế Quốc. Đó là bọn họ cho là mình đám người liên hợp lại cùng Thánh Long Đế Quốc không có bao nhiêu tranh lệch, thế nhưng mà trên thực tế đâu này, nghiền ép bọn họ nhập đạo cường giả, nhân gia Thánh Thiên Nữ Hoàng phất phất tay liền chết. Ni mã, cái này quá dọa người, vốn e ngại Thánh Thiên Nữ Hoàng hung danh, hiện tại tốt hơn, chân nhân không có tới thời điểm, bọn họ hô mười phần hung. Thế nhưng mà chân nhân xuất hiện, đứng ở trước mặt bọn họ thời điểm, rất nhiều người phát hiện mình chân có chút mềm, có thể là đứng quá lâu, cũng không phải bị dọa. Bọn họ trong lòng tự mình an ủi, đối mặt Thánh Thiên Nữ Hoàng, Tây Lương Vương phu phụ cũng là có chút điểm sợ hãi. Nhưng là mình nữ nhi còn có Diệp Tâm Trần đều ở nơi này, bọn họ không dám không đến. Cuối cùng lo lắng chiến thắng sợ hãi, hai người miễn cưỡng đi đến Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước. Nhưng khi nhìn rõ ràng nơi này tình huống thời điểm, bọn họ có chút mộng bức, bởi vì bọn họ thấy được nữ nhi của mình cư nhiên tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước cười mười phần sáng lạn, mà Thánh Thiên Nữ Hoàng bị tức không có chút nào nữ hoàng phong phạm. Chính là không phải mình đám người mở ra phương thức có chút sai. Theo đạo lý nói dám trêu nữ hoàng bệ hạ tức giận, không phải chính là giết không tha sao? Như thế nào nữ nhi của mình còn hoàn hảo đứng ở nữ hoàng phía trước? Thậm chí còn cười vui vẻ như vậy. Bất quá coi như vậy, bọn họ cũng không dám lãnh đạm, khẩn cầu Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ buông tha nữ nhi của ta cùng con rể. Tây Lương Vương phu phụ, nội tâm bên trong nghi hoặc chợt lóe lên, rất nhanh liền quỳ trên mặt đất. Tây Lương Vương trong lòng cũng là mười phần khó chịu. Những cái này đến từ các quốc gia hỗn đản, ban đầu khẩu hiệu hô rất vang dội, bọn họ thậm chí muốn thề sống chết chống cự Thánh Long Đế Quốc hung ác. Thế nhưng mà xuất hiện Thánh Long Đế Quốc đại quân chính là tình huống như thế nào? Ni mã, toàn bộ đứng ở có thể bay trên thuyền. Cùng Thần Châu Đại Địa tách rời Thần Châu Bắc Vực, có rất ít người gặp qua phi thuyền, thậm chí cũng không có nghe nói qua, mà Thánh Long Đế Quốc đại quân chính là tình huống như thế nào? Từng cái một ngồi ở trên phi thuyền mấy mười vạn trên thân người khí tức càng làm cho bọn họ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện tối thiểu nhất có hơn 10 vạn người không thể so với bọn họ yếu. Hơn 10 vạn người không thể so với bọn họ yếu là cái gì khái niệm? Ni mã, đây là hơn 10 vạn tông sư cường giả. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Bình thường một cái đế quốc có thể có được mấy cái tông sư, cũng làm thành bảo bối vướng mắc. Hiện tại ngược lại tốt rồi, tông sư cũng có thể kết bè kết đội xuất hiện, hù chết người. Đây là một trận còn chưa bắt đầu liền chấm dứt chiến tranh. Thấy được Tây Lương Vương phu phụ cho mình quỳ xuống, Thánh Tuyết Tiên không để lại dấu vết rời đi một bước. Hai người kia nghiêm túc tính ra vẫn là Diệp Tâm Trần trưởng bối. Thánh Tuyết Tiên không nguyện ý để cho bọn họ quỳ chính mình. Biểu cô, biểu cô phu, các ngươi đứng lên đi. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, nhanh chóng đi đỡ lên hai người. Tâm Trần, quỳ xuống. Nghĩ đến Tâm Trần vừa vặn đùa giỡn Thánh Thiên Nữ Hoàng, hai người trong lòng có điểm sợ hãi. Về phần tại sao đùa giỡn Thánh Thiên Nữ Hoàng, hai người cũng không có bị giết chết, rất có thể là Hạ Lưu Ly đem mình tông môn cho mang ra tới. Bất quá, mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn một cái trên bầu trời phi thuyền, Hạ Lưu Ly tông môn có nhiều như vậy tông sư cường giả sao? Trên phi thuyền thậm chí có rất nhiều người khí tức, bọn họ căn bản không cách nào đánh giá. Như thế nói đến, nghĩ đến đây, hai người nội tâm bên trong sợ hãi càng là sợ hãi. Ban đầu bọn họ cho rằng thần châu Bắc vực các đại đế quốc liên hợp lại cùng Thánh Long đế quốc không sai biệt nhiều, nhưng nhìn đến tình huống thật sau, bọn họ mới biết được, chính mình quá tự cho là đúng, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là ta lão bà. Diệp Tâm Trần lúng túng chỉ Thánh Tuyết Tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.